Tạp đồ, chương 202, người cũng có người, góc truyện audio.com, Lô Tiểu Như từ trong ngọn lửa từ từ hiện ra, nhìn nàng chật vật đến cực điểm, cả người đều thấy dấu vết tổn thương. Áo váy lễ phục dạ hội màu đỏ của nàng đã sớm hóa thành cho bụi. Bất quá Lô Tiểu Như đối với việc này cũng không để ý, toàn thân lõa lồ từ trong hỏa diễm đi tới. Khuôn mặt nàng vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nhìn lồng năng lượng màu da cam. Đồ hỗn đản, làm hại bà thê thảm. Bây giờ bà sẽ cho ngươi nếm thử cái gọi là sống không bằng chết. Thanh âm của nàng tràn ngập oán hận cùng đắc ý, mà lồng năng lượng chung quanh thân thể nàng cũng đến lúc cực hạn. Sau khi ba, một tiếng vang nhỏ tiêu tan trong không khí, đột nhiên, một cánh tay từ phía sau vươn tới êm ái nắm ít hầu của nàng. Đừng nhúc nhích, thanh âm rất nhỏ, bình thản, lại lạnh lùng, nghe qua còn có chút non nớt của người tuổi trẻ. Không đợi nàng phản ứng, trên cổ tay phải chợt nhẹ, độ nghi đã bị người đánh lén phía sau gỡ xuống. Từ thiên đường xuống địa ngục, loại cảm giác này rất thích hợp để diễn tả tâm tình của Lộ Tiểu Như lúc này. Đối phương thủ pháp lão luyện, tâm tư kín đáo, là một nhân vật rất khó đối phó. Là hắn, Lô Tiểu Như lòng trùng xuống, chẳng lẽ người đứng phía sau là gã tạp tu thích khách kia, nhưng bị mình đánh trúng là ai? Ánh mắt của nàng rơi trên lồng năng lượng màu da cam, đột nhiên sắc mặt nàng biến đổi. Lồng năng lượng màu da cam trong bóng tối nhìn thấy rõ, tạp tu thích khách sao lại dùng loại này chứ? Mình vừa rồi sao không nghĩ đến? Cắn môi, Lô Tiểu Như không kịp ảo não, rất nhanh nàng nghĩ tới tìm biện pháp thoát thân. Toàn thân nàng trần như nhộng, đối phương ở phía sau dính sát vào lưng nàng, động tác mập mờ này can đảm giống như đôi tình nhân. Lô Tiểu Như khẽ cười, thân thể đang căng thẳng đột nhiên trở nên mềm mại hẳn lên, tấm lưng trơn bóng cùng mông nhẹ nhàng dựa về phía sau. Nàng thử dò xét, nàng từng kinh qua vô số nam nhân, mới vừa rồi nghe được người phía sau là một nam nhân, hơn nữa là một nam nhân tuổi còn rất trẻ. Là nam nhân sẽ có tạp niệm, huống chi vẫn là một thiếu niên khí huyết sung mãn. Trần Mộ nhíu mày, bài học trước đó vẫn rõ mồn một trước mắt. Nữ nhân này không thành thật, hắn hừ lạnh một tiếng, tay trái nắm thành quyền, gõ vào phía trên đốt xương cụt của nàng 5 ly. Thủ pháp này hắn học khi cùng Duy A hắn đối luyện. Hiệu quả Duy A đánh ra luôn luôn như khi hắn trúng đòn. Trần Mộ dù không cao siêu như Duy A nhưng cơ bản cũng có thể đại khái nắm giữ. Toàn thân Lô Tiểu Như chợt tê dần làm cho nàng mất đi mọi năng lực hoạt động, ngay cả nói chuyện hay nháy mắt đều không thể làm được. Tâm tư nàng không ngừng trầm xuống, từ phản ứng mới vừa rồi của đối phương có thể nhận ra, đối phương mặc dù còn trẻ, nhưng có định lực cao. Suy nghĩ kín đáo, đúng là một đối thủ cực kỳ khó đối phó. Hiện tại nàng thất sách, lúc này chỉ có thể chấp nhận, chờ đợi thời cơ. Trong lòng lại không sợ hãi giống như vừa rồi. Đối phương không giết chết mình có thể làm được rất nhiều chuyện. Với thân thủ tạp tu của mình cũng là một loại tư nguyên, huống chi mình còn có nhan sắc xuất chúng. Thay đổi phe cánh với nàng giống như cơm bữa. Nàng với Trung Châu tập đoàn chẳng qua chỉ là hợp tác, đương nhiên không cần phải trung thành. Cần phải hy sinh sắc đẹp, nàng cũng không màng, chỉ cần tiếp tục sống sót. Mặc dù không có cách nào dãy dụa, nhưng sự chú ý của nàng tất cả đều tập trung vào người thiếu niên phía. Góc truyện audio.com. Sao, nàng muốn hiểu rõ đối phương, hiểu rõ càng nhiều, xác suất sinh tồn càng lớn. Đột nhiên Trần Mộ ngước nhìn, bên trong lồng năng lượng màu da cam tạp tu kia tựa như sắp tỉnh lại. Trần khẽ động thân hình như trượt trên mặt băng, đến trước mặt Tiểu Man, hắn vươn ngón trỏ phải, trên ngón trỏ thoát vĩ toa vẫn chuyển động rất nhanh, nhưng không rời khỏi ngón trỏ của hắn. Động tác giống như chuồn chuồn điểm nước, ngón trỏ hắn nhẹ nhàng chạm vào lồng năng lượng. Lồng năng lượng màu da cam chớp lên kịch liệt, Trần Mộ dùng ngón trỏ nhịp nhàng đánh lên lồng năng lượng, động tác nhanh nhẹ tiết tấu rõ ràng. Mỗi một lần đánh, lồng năng lượng đều chớp lên, bình, liên tục bị đánh vào, lồng năng lượng rốt chịu không được, vỡ thành một chùm ánh sáng da cam. Vừa lúc này, Tiểu Man mở mắt, nhìn thấy gương mặt tràn ngập hơi thở quỷ dị, nếp nhăn màu đen tầng tầng lan rông đến cổ. Trên mặt phân bố một ít màu đỏ lốm đốm đỏ tươi như máu, chúng nó tạo thành đồ hình kỳ lạ khiến khuôn mặt nhìn qua càng âm trầm. Dưới mặt nạ lộ ra cặp mắt bình tĩnh thản nhiên không chút sợ hãi. Sau đó trước mắt chợt tối đen, nàng mất đi chi giác. Trần Mộ không có thời gian nhìn Tiểu Man ngã xuống, nơi này tràn ngập nguy hiểm, không nên ở lâu. Mà Trần Mộ cũng không thích giết người, mặc dù có khi hắn cũng không có sự lựa chọn nào. Ngay khi Trần Mộ chuẩn bị mang theo Lô Tiểu Như rời đi, đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ năng lượng ba động. Dưới chân chợt phát lực, cả người đột nhiên trượt về phía sau. Ngay sau đó mũi chân điểm nhẹ, sau quay mình biến hướng. Liên tục mấy lần, hắn đã đến trước mặt tạp tu đã tỉnh lại kia.